Long Phù, chương 900, Long Tường Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào thiên hạ lại ra như vậy một cái cuồng vọng thế hệ? Long Tường Thiên, cổ Trần Sa chuẩn xác nắm chắc đến cái này thần niệm biến hóa. Lập tức âm thầm lắc đầu. Cái này Long Tường Thiên lại để cho dựa vào trong cơ thể vô tận chi long làm dẫn từ. Luyện hóa cái này cự thạch trường thành. Đem cự thạch trường thành biến hóa vi pháp bảo của mình. Thậm chí còn muốn âm thầm cướp đoạt triều đình số mệnh. Lại để cho triều đình số mệnh chỉ ăn hắn canh thừa thịt nguội. Đây quả thực là rút củi dưới đáy nồi. Dã tâm to lớn. Thậm chí vượt qua cổ Huyền Sa cùng cổ Thiên Sa. Bất quá này trong lòng người ngược lại là rất rõ ràng. Hơn nữa đang tại tiếp cận mục đích. Muốn nói kế hoạch. Cái này Long Tường Thiên đích thật là có thể thành công. Là có rất lớn hy vọng. Người chi tinh thần lúc nào nhất thuần túy. Đương nhiên là tìm hiểu cảnh giới. Ngộ đạo thời điểm. Cái loại này tinh thần nhất sẽ vượt qua tính. Nếu là hấp thu loại này tinh thần. Cái kia quả thực tự là tế tự chi vương. Từ trong đó có thể đề luyện ra vật chất. Tuyệt đối có thể siêu việt thiên đạo. Có vô cùng vô tận sức tưởng tượng cùng đột phá chi tinh thần. Cổ Trần Sa cũng đề luyện ra không ít. Đều dùng để sáng lập vô long hồ lô bên trong chân thần châu. Mượn nhờ loại này ngộ đạo chi tế tự. Cổ Trần Sa tự hồ có thể sáng lập đi ra siêu việt trung thổ thần châu hoàn mỹ thần châu. Chính thức chi thần châu. Thần châu, bản thân tự là thiên đạo sáng lập đi ra một khối nhất kỳ dị chi thổ địa. Mà theo trong lòng người để luyện ra vật chất là sẽ vượt qua thiên đạo nào đó đặc tính. Nếu là có thể đủ sáng lập thành thần châu, vậy thì so thần châu lợi hại nhiều lắm. Cự thạch trường thành thành ngộ đạo chi địa về sau. Đại lượng ngộ đạo chi tinh thần. Loại này tế tự chi vương đô thẩm thấu tiến nhập trong đó. Khiến cho cự thạch trường thành biến thành siêu việt hồng mông thụ. Tế thiên phù chiếu. Hồng hoang long môn bảo bối. Bản thân, cự thạch trường thành tựu là một loại mạnh nhất pháp bảo. Chấn áp thần châu vận số. Thậm chí khiến cho thần châu cùng tứ hoang chóc bong một loại vô thượng chi bảo. Cổ Trần Sa cũng biết. Này cự thạch trường thành tại thời điểm mấu chốt nhất. Có thể để làm chính mình phụ trợ. Tại tương lai, chính mình hàng phục tứ hoang cùng thần châu thời điểm. Cự thạch trường thành sẽ dung nhập trong đó. Làm vì chính mình mấu chốt nhất tính trợ lực. Mà bây giờ thiếu niên này. Long Tường Thiên. Rõ ràng muốn thu cự thạch trường thành. Việc này chịu ác liệt. Đã dao động triều đình chi căn cơ. Nhưng cổ Trần Sa lại không có lập tức động thủ đánh chết. Hắn đã nhìn ra. Cái này tiểu đoàn đội vận số chi tràn đầy. Quả thực không thể ức chế. Như thế chi khí sổ. Mình nếu là động thủ, chỉ sợ chẳng những không thể hàng phục đối phương, ngược lại có thể xử đối phương kỳ ngộ liên tục, tìm sống trong chết, phát triển tấn mãnh, kết thành chân chính cửu gia. Đương nhiên, cổ Trần Sa cũng không quan tâm cái này. Hắn nếu như cưỡng ép thúc dục lực lượng, ngược lại là có thể khiến cho kẻ này cùng cái này tiểu đoàn thể chết không có chỗ chôn. Nhưng hắn bản thể đang ngồi chấn thần châu. Luyện hóa tứ hoang, giám sát thiên hạ, thăm dò thiên đế, càng muốn phân ra một ít lực lượng quan sát cổ Huyền Sa cùng cổ Thiên Sa động tĩnh. Quan trọng nhất là muốn phòng ngừa thiên đạo cùng thiên phù đại đế tranh đấu mang đến một loạt chuyện xấu. Cho nên, hắn không thể phân ra đến lực lượng nhiều lắm. Hơn nữa, cái này Long Tường Thiên bản thân thì ra là chuyện xấu một trong. Trong tương lai trong lịch sử, cũng không có Long Tường Thiên người này. Những thứ khác, như chín đại thiên vương bọn người, đều trong tương lai có chỗ xuất hiện. Thậm chí là thiên đế. Trong tương lai bên trong, cũng là có dấu vết có thể tìm kiếm. Duy chỉ có cổ Thiên Sa, cổ Trần Sa nhóm người mình, trong tương lai đều không có xuất hiện qua. Nói cách khác. Thiên đạo cùng cổ đạp tiên tranh đấu dần dần tựu đã mất đi khống chế. Tại hai đại vô thượng tồn tại trong tranh đấu. Vận số hỗn loạn, làm cho rất nhiều tương lai không có phát sinh chuyện xấu nhau nhau phát sinh. Long Tường Thiên vận số chi như vậy cường đại, chỉ sợ là bởi vì thiên đạo cùng cổ đạp tiên trong tranh đấu. Cả hai vận số đụng nhau, vận mệnh tán loạn, nhau nhau đáp xuống đến ở giữa thiên địa. Do đó tựu đản sinh ra đến rồi như thế hiếm thấy. Cổ Trần Sa có chút suy tính lấy, lập tức sự tình các loại, rõ như lòng bàn tay. Hắn tâm linh khẽ động, trên mặt tựu hiện ra đến rồi dáng tươi cười. Này Long Tường Thiên không phải người của triều đình, cũng không phải thiên đế người, lại càng không là Cổ Thiên Sa, Cổ Huyền Sa người. Hắn là tự mình có nghĩ cách, có hùng bá thiên hạ, thống nhất vạn giới chi dã tâm lớn. Người này nếu như lợi dụng được tốt, nói không chừng tựu là một miếng tốt nhất quân cờ, có thể đối với thiên đế cùng Cổ Thiên Sa, Cổ Huyền Sa tạo thành thương tổn cực lớn. Mà mình có thể đạt được ngư ông thủ lợi. Tại trong một chớp mắt, Cổ Trần Sa đã nghĩ ra được một cái tuyệt hảo kế sách. Lập tức, hắn hướng phía cái này tiểu đoàn thể đi tới. Hắn cái này khẽ động, lập tức cái kia Long Tường Thiên thì có nhận thấy. Hai mắt mãnh liệt xem đi qua, một cỗ lực lượng từ từ thẩm thấu, tựa hồ muốn đem Cổ Trần Sa nhìn thấu triệt. Bất quá Long Tường Thiên hết thảy đều tại Cổ Trần Sa trong lòng bàn tay. Sao lại để cho cái này tiểu nhi nhìn thấu? Tiểu huynh đệ diện mạo bất phàm, tu vi cao thâm, ta xa xa quan sát tầm đó, các ngươi vận số chi tràn đầy, quả thực không thể đo lường. Cổ Trần Sa đi tới, chậm rãi mở miệng, như thế vận số, tại tương lai nhất định rất có thành tựu. Ta nguyện ý cùng tiểu huynh đệ kết giao bằng hữu như thế nào? Thần cấp cường giả, Long Tường Thiên nhìn xem Cổ Trần Sa, trên mặt tựu hiền hiện ra dáng tươi cười. Tại hắn xem ra, cái này Cổ Trần Sa che giấu được thập phần tốt, thực sự chạy không thoát ánh mắt của hắn. Cổ Trần Sa biểu hiện ra hiền hiện ra thực lực tựu là đạo cảnh 20 biến tả hữu. Nhưng trên thực tế chính thức thần tính che giấu, hắn tự cho là xem thấu Cổ Trần Sa sở hữu. Nhưng lại không biết Cổ Trần Sa hết thảy đều là tại mê hoặc hắn. Người này là thần cấp, cảnh giới so với ta cao. Nhưng ta nếu như thi triển đi ra thủ đoạn, người này tự xa xa không phải ta chi đối thủ. Long Tường Thiên trong nội tâm nghĩ đến, đứng thẳng lên, nếu là bằng hữu, cái kia cứ tới đây tâm sự a. Cổ Trần Sa đi tới. Long Tường Thiên bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, lập tức một cái bàn xuất hiện tại trước mặt, thượng diện bày đặt một bình trà, mấy cái chén trà. Huynh đệ là ở đâu nhân sĩ? Long Tường Thiên hỏi. Ta họ Chu, tên Vong. Cổ Trần Sa bịa đặt một cái tên, bản thân chính là Trung Thổ Thần Châu chi nhân, về sau đi Đông Hoang tu luyện tiên đạo, có sở thành tựu, lần này thiên hạ thay đổi, ta trước đến tìm kiếm cơ hội, cũng là đi tới nơi này Cự Thạch Trường Thành bên trong đột phá cảnh giới. Thì ra là thế, Long Tường Thiên nói. Thiên hạ hôm nay triều đình cường thịnh, đã hàng phục tứ hoang. Ta nghe rất nhiều tu luyện tiên đạo chi nhân mà nói, Đông Hoang cũng hoàn thành triều đình địa bàn, thiên địa huyền môn đã hoàn toàn đầu nhập vào triều đình, bị triều đình cải biên. Thiên địa lão tổ cũng thành triều đình tiên đạo quan viên. Triều đình thậm chí đã bắt đầu chế tạo thương sinh thần tướng, đối với Đông Hoang tiến hành quản hạt. Dùng Chu Vong huynh đệ tu vi, có thể đủ tại trong triều đình mưu được một cái không tệ chức vị a. Cổ Trần Sa nghe thấy Long Tường Thiên chuyện đó, đã biết rõ người này tại thăm dò, không khỏi khẽ cười nói. Thiên đạo chuyện xấu, ai có thể đủ thấy rõ ràng? Dưới mắt triều đình thế đại, có thể ta quan sát thiên hạ, tựa hồ nhân tâm bắt đầu chết đi. Tương lai đại thế, chỉ sợ hay là quần hùng tranh bá thời điểm đại. Chẳng biết hươu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Ta có thể không muốn cuốn vào triều đình vòng xoáy bên trong. A, Chu Vong huynh đệ rõ ràng như vậy xem. Long Tường Thiên lập tức nhắc tới đi một tí hứng thú. cái kia y theo huynh đệ đến xem. Sau này đại thế như thế nào phát triển. Sau này đại thế ta xem là quần hùng cũng lên. Hỗn loạn vô cùng, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Thế hệ trước người hội dần dần phai màu. Trên thực tế hùng phách thiên địa nhân vật đã mất đi quang hoàn. Tại năm đó, ở giữa thiên địa, ba đại thiên tôn, còn có các loại lão ngoan đồng trấn áp vô song. Chân thần đem tín ngưỡng tại đại địa phía trên truyền bá. Nhưng là bây giờ, ba đại thiên tôn ở đâu? Các loại lão ngoan đồng ở đâu? Thậm chí là thiên phù đại đế cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiên hạ hôm nay, xưng bá thế gian chỉ có cổ trần sa, vô long nội các, có thể theo thời gian phát triển. Này bối cũng muốn tan thành mây khói. Cổ trần sa dựa theo long tường thiên hy vọng ngữ khi nói chuyện. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong. Chuẩn xác nắm chặt kẻ này tâm lý. Xem ra Chu Vong huynh đệ cũng không phải một cái tình nguyện bình thản người. Bất quá ta xem thiên hạ hôm nay. Cao thủ cố nhiên là tầng tầng lớp lớp. Có thể cùng triều đình vô long nội các so với. Hay là kém được rất xa. Ta nghe thấy một ít nghe đồn. Nói triều đình đã nắm giữ hồng hoang long môn. Tế thiên phù chiếu những vô thượng này thần khí. Thậm chí còn nắm giữ tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh bên trong vô thượng bí thuật. Có thể chế tạo thiên tôn. Người nhìn tọa trấn thiên hạ thương sinh đại soái. Chẳng những có được chân thần đại vị. Hay là thiên tôn cấp bậc cao thủ. Dân gian cho dù là đã nhận được vô số kỳ ngộ người. Có thể có bao nhiêu người có thể đủ tu thành thiên tôn. Ta xem thiên hạ hay là triều đình. Long tường thiên cố ý nói xong. Vẫn còn thăm dò cổ trần sa biến thành Chu Vong dưới đáy mảnh. Chuyện của tôi, nét, bằng không thì, thượng cổ tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh cường đại. Không chỉ có giới hạn trong chế tạo thiên tôn. Chế tạo thiên tôn đối với tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh mà nói. Bất quá là trung đẳng kỹ thuật mà thôi. Chính thức chỗ cường đại là thay thế thiên đạo. Bất quá tự tính toán cường đại như thế, cũng hay là cho bụi chôn vùi rồi. Hiện tại triều đình đối với so tiền sử văn minh toàn thịnh thời điểm mà nói, hay là kém cực lớn, làm sao có thể đủ dài lâu xuống dưới đâu. Cổ trần sa biến thành Chu Vong chậm rãi mà nói, cái kia Chu Vong theo như lời ngược lại cũng có chút ý tứ. Không biết có phải hay không là cũng có dã tâm. Nếu như mà có, ta có thể hàng phục chi? Với tư cách thuộc hạ của ta, vì tương lai của ta làm đại sự sử dụng, bất quá người này là thần cấp, sau lưng chỉ sợ cũng có rất nhiều chi tiết chi tồn tại. Có lẽ là cái nào đó cự đầu thế lực người, trước đến tìm kiếm thiên hạ có vận số cùng số mệnh người. Bất quá dùng ta thực lực bây giờ, tuy không sợ một ít cự đầu. Có thể cứng đối cứng, hay là lưỡng bại câu thương. Long tường thiên trong nội tâm cũng đang tự hỏi. Ta đã lấy được vô tận chi long về sau. Tu hành tiến triển cực nhanh, có thể dưới mắt thực lực. Ngược lại là chỉ có thể đủ cùng thánh nhân sóng vai. Nếu như gặp được thiên tôn, cũng không phải là đối thủ. Nói nhiều như vậy, ta ngược lại là còn không có hỏi thăm tiểu huynh đệ tính danh đấy. Cổ trần sa hỏi, kẻ hèn này Long Tường Thiên. Long Tường Thiên ngược lại là không có che giấu tên của mình. Về phần những huynh đệ này của ta đều là tại du lịch thiên hạ thời điểm rắn chắc. Mọi người dùng ta làm trung tâm, kết thành một cái tường long hội. Đối kháng ma tộc, còn có rất nhiều không lường được chuyện xấu. Chu Vong huynh đệ thực lực ngươi rất mạnh. Không bằng cũng gia nhập chúng ta tường long sẽ như thế nào? Chúng ta có thể đi ma vực bên trong, đánh chết vô số ma đầu, thành lập công huân, tự nhiên là cam tâm tình nguyện. Cổ trần sa vừa chắp tay, ta sớm có nhìn ra tiểu huynh đệ số mệnh như liệt nhật nhô lên cao. Phổ chiếu non sông, tại tương lai khẳng định không phải vật trong ao. Cách chương.